Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 232, thiên thiên thần trợ công hạ. Góc truyện audio.com. Đem hết thảy đều bận rộn xong, thiên thiên nhẹ dơ lên bước liên tục đi hướng cửa phòng của mình. Mẫu thân, ta tiến đến, dứt lời, thiên thiên đẩy cửa phòng ra đi vào. Nữ nhi, nếu như là muốn ta lưu tại Chu gia trại, liền đừng nói nữa. Bạch Liên Thánh mẫu sợ mình sẽ ở nữ nhi khuyên bảo. Lưu tại nơi này, nữ nhi cũng không phải là muốn khuyên mẫu thân lưu tại nơi này. Thiên thiên ôn nhu nói. Nữ nhi chỉ là nhớ tới mẫu thân năm gần đây một mực vì trong giáo sự vật bận rộn không ngớt. Đã hồi lâu chưa ăn qua nữ nhi làm đồ ăn, thật xin lỗi. Thiên thiên, Bạch Liên Thánh mẫu nghe được nữ nhi của mình, bỗng cảm giác áy náy. Nàng những năm này một mực tại bên ngoài xử lý trong giáo sự vật. Ngay cả Miêu Cương đều ít có cơ hội trở về. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đưa tay ôm lấy nữ nhi của mình. Thương tiếc không thôi, nữ nhi cũng không quái mẫu thân. Thiên thiên đầu tựa ở trên vai của mẫu thân, nói nhỏ, nữ nhi chỉ là muốn, cái này từ biệt gặp lại không biết đến năm nào tháng nào. Cho nên nữ nhi đã xuống bếp làm chút thức ăn, muốn cho mẫu thân lại đánh giá một cái tay của nữ nhi nghề. Nghe nữ nhi, nàng cũng không khỏi đến buồn. Từ đó đến, nàng đã hạ quyết tâm. Đợi ngày mai rời đi Chu gia trại, kiếp này sẽ không bao giờ lại đạp vào Chu gia trại đại môn, cho nên cái này từ biệt nói không chừng liền là vĩnh viễn. Nghĩ tới đây, Bạch Liên Thánh mẫu cũng không tiếp tục nhẫn cự tuyệt nữ nhi hảo ý, thấp giọng đáp. Tốt, hôm nay ta liền lại nếm thử tay của nữ nhi nghề. Cái kia thật sự là quá tốt, mẫu thân, khởi đầu tốt liền là thành công cơ sở. Thiên thiên âm thầm ở trong lòng một nắm quyền, vui vẻ nói ra, nữ nhi đã tại hậu hoa viên trong đình chuẩn bị đồ nhắm. Một hồi kêu lên Lâm Di, đêm nay chúng ta ngay tại trong hoa viên uống rượu ngắm trăng. Tốt, hết thảy đều tùy ngươi. Bạch Liên Thánh mẫu cũng yên tâm bên trong tất cả suy nghĩ. Nàng dự định buổi tối hôm nay liền cùng tỉ muội của mình cùng nữ nhi. Thật tốt họp gặp, nói không chừng gặp lại liền đã sinh tử hai cách, người trong giang hồ tung bay sao có thể không bị chém. Hết thảy chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hai mẹ con người dắt tay đồng hành, cùng đi sát vách đem đang nằm tại trên giường êm nghỉ ngơi Lâm Phỉ Nhi cũng hô lên. Ba người trực tiếp hướng về biệt thự sau đình nghỉ mát đi. Đến giờ phút này, cuối cùng một vòng dáng chiều cũng đã tan biến tại đường chân trời phía trên, Chu gia trại đèn đường cũng đều nhất nhất mở ra, đem to như vậy một cái Chu gia trại chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Cái này Chu gia trại lại là có một phen đặc biệt khí tượng a. Bạch Liên Thánh mẫu nhìn xem bên con đường nhỏ bên trên đứng sừng sững đèn đường, cảm thán nói, đèn này không phải gỗ không phải dầu, thế mà cũng có thể thắp sáng. Mẫu thân, đó là đèn điện. Nghe được mẫu thân mình cầm đèn đường nói sự tình, thiên thiên đem nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Nàng lại nghĩ tới chính mình lúc trước là thế nào cùng Linh Lung cùng một chỗ đình trệ tại Chu gia trại đèn điện. Bạch Liên Thánh mẫu như có điều suy nghĩ nói ra, dùng điện đèn, cái này Chu gia trại người quả nhiên phi thường người vậy. Lại có thể đem trên trời lôi điện đều chữ tồn, dùng để đốt đèn. Thiên thiên bó tay rồi, nàng thật không có cách nào cho mẫu thân mình giải thích này điện không phải kia điện. Bởi vì chính nàng trước mắt mà nói vẫn còn kiến thức nửa với tình huống dưới đâu. Nhiều lắm là hiện tại đối một chút đồ điện gia dụng đã có thể thuần thục sử dụng. Về phần nói điện lai lịch, nàng bây giờ vẫn còn ngây thơ bên trong. Tam nữ rất nhanh liền đi tới trong lương đình. Chu Diệp cùng Linh Lung sớm đã ở nơi đó chờ mẫu thân. Sự tình hôm nay, ngài còn chưa cảm ơn nhà ta phu quân đâu. Thiên thiên sợ mình mẫu thân nhìn thấy Chu Diệp liền rời đi, vội vàng dùng lời đưa nàng. Nhưng là nàng thật suy nghĩ nhiều, Bạch Liên Thánh mẫu đã quyết định ngày mai muốn đi. Nàng làm sao lại để ý Chu Diệp ở đây đâu. Còn không bằng nói là nàng ngược lại cảm giác dạng này thật sự là quá tốt. Bởi vì lần này đi từ biệt, không biết ngày nào lại gặp nhau, nàng cũng muốn gặp lại cái này từng để cho mình động tâm nam nhân một lần cuối. Vậy thì thật là tốt, đêm nay thiếp thân liền mượn hoa hiến Phật, mượn nữ nhi thịt rượu, tại chu trại chủ ân cứu mạng. Bạch Liên Thánh Mẫu ôn nhu thì thầm nói, Thánh Mẫu quá khách khí. Chu Diệp đứng người lên, cười nói, người ta vốn là người một nhà, khách khí cái gì, đúng vậy A nguyên bản là người một nhà. Bạch Liên Thánh Mẫu nói ra câu nói này lúc, trong mắt tràn đầy ai oán. Cái này oan gia chỉ sợ cũng không biết thiếp thân tâm ý a, nữ nhân có đôi khi liền tại kỳ quái như thế. Rõ ràng đều đã hạ quyết tâm rời đi nơi này, vĩnh không gặp gỡ, nhưng là còn vì người nào đó không rõ tâm tư của mình mà ai oán không thôi. Chu Diệp bọn người cùng nhau ngồi xuống, Linh Lung cùng Thiên Thiên ngồi tại Chu Diệp tả hữu, mà Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Lâm Phỉ Nhi thì ngồi tại Chu Diệp đối diện. Thiên Thiên cầm lấy để ở một bên thùng băng bên trong tỉnh rượu rượu nho, đem trước mặt mọi người ly đế cao đều đổ đầy nói thật. Cơm chưa phối rượu đỏ, Chu Diệp luôn có một loại cảm giác rất quái dị, nhưng là cũng không tính được là cái vấn đề lớn gì. Mặc dù bình này tại X-Men trong thế giới vơ vét mà đến Xích Hà Châu cứ như vậy lãng phí mẫu thân. Đây chính là phu quân từ xa xôi biển bên kia mang tới cực phẩm rượu nho. Ngài nhưng phải thật tốt nhấm nháp một lần, Thiên Thiên nói ra, ốc, cái kia thiếp thân thật là phải thật tốt đánh giá một phen. Bạch Liên Thánh Mẫu nói xong bưng lên ly đế cao, ngậm nhẹ một ngụm như máu Xích Hà Châu tỉnh một giờ Xích Hà Châu. Chính là nó hương vị nhất là thơm ngọt thời khác, cửa vào ngọt bên trong mang theo một chút chua xót thật sự là rượu ngon. Bạch Liên Thánh Mẫu nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đã từng cũng uống qua tới đây Tây Vực rượu nho. Hoàn toàn không có loại này thơm ngọt cảm giác, Chu Diệp thầm nghĩ trong lòng đương nhiên là rượu ngon. Hắn vì rượu này ép mua La Phai lâu đài cổ bồ đào vườn cùng hầm rượu. Tất cả sản xuất rượu nho một bình đều không chảy tới việc đời đi lên. Đều bị hắn cho bao tròn mấy người bắt đầu nâng ly cạn chén. Trên bàn rượu, Thiên Thiên cùng Linh Lung lưu lại một cái tâm nhãn. Từng cái lúc uống rượu đều dính môi mà thôi. Ngược lại không ngừng khuyên ba người uống rượu từ từ. Bạch Liên Thánh Mẫu cảm thấy thân thể giống như có đoàn hỏa đang thiêu đốt. Trong mắt mị quang lưu truyền, nhìn về phía Chu Diệp ánh mắt bên trong mang theo một tia lửa nóng mà Lâm Phỉ Nhi càng là không chịu nổi. Nàng chẳng biết lúc nào liền cùng nữ nhi của mình đổi vị trí. Theo tại Chu Diệp bên cạnh, thỉnh thoảng ghé vào Chu Diệp bên tai thấp giọng đàm tiếu làm Bạch Liên Thánh Mẫu một trận bực mình. Lúc này, Bạch Liên Thánh Mẫu chợt phát hiện nữ nhi của mình cùng Linh Lung chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng trong đình. Chỉ còn lại có mình tìm muội cùng Chu Diệp, có lẽ là bởi vì tiểu bối không ở tại chỗ nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến ngày mai cũng đã không thể gặp nhau duyên cớ. Cho nên Bạch Liên Thánh Mẫu phá lệ phóng khoáng Chu Lang. Bạch Liên Thánh Mẫu di chuyển bước liên tục đi tới Chu Diệp trước mặt. Không chút khách khí ngồi ở bên cạnh hắn, dựa vào bờ vai của hắn, khẽ hé môi son thấp giọng tại lỗ tai hắn hỏi, ngươi nhìn ta đẹp không? Đẹp. Chu Diệp giờ phút này cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là lấy hắn Superman thể chất còn có thể chịu nổi. Chỉ là Bạch Liên Thánh Mẫu thổ khí như lan tại lỗ tai hắn kiểu nói này. Hắn thật có điểm định không ở, đã ta đẹp như vậy. Vì cái gì ngươi còn không hành động? Bạch Liên Thánh Mẫu mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem Chu Diệp. Phảng phất tại trách cứ hắn là một cái không hiểu phong tình lỗ nam tử. Đã sớm không muốn nhẫn Chu Diệp một tay lấy rượu trên bàn đồ ăn đều quét té xuống đất. Cầm lên Bạch Liên Thánh Mẫu đưa nàng thả đi lên mà lúc này. Tránh tại bên ngoài Thiên Thiên cùng Linh Lung hai nữ nhìn thấy bên trong tình cảnh như thế. Thấp giọng tại tay mình trên cổ tay cá nhân thiết bị bên trên kêu gọi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, dâng lên bên trong trại khu che đậy, mở ra toàn diện quét hình hình thức, chỉ lệnh đã tiếp thu, xác nhận quyền hạn bên trong, quyền hạn đã nghiệm chứng, quyền hạn thông qua, chỉ lệnh chấp hành bên trong. Theo Tiểu Hồng thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ bên trong trại khu dâng lên một tầng từ năng vòng phòng hộ. còn có một tầng đơn mặt thông sáng che đậy. Từ năng che đậy là vì phòng ngừa Chu Diệp cái kia thanh âm truyền đi, đơn mặt thông sáng che đậy là vì chơi dã chiến thời điểm. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài không nhìn thấy bên trong dùng, còn tốt Thiên Thiên mở ra kịp thời. Vòng phòng hộ vừa mới hoàn thành che đậy, một trận ea thanh âm liền vang vọng vườn hoa. Cách chương.